Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma Linh Dị dài kỳ buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 9 của Trùng Thang Trong Ngọn Lửa của tác giả Hà Dương. Câu chuyện đang dần dần được hé mở với những cái nút thắt ở đằng sau, khi mà cái thằng bé Tùng Lâm nó không phải là con của thằng cô Tùng, mà lại là con của ông Xuân. Thế thì nó cũng có liên quan gì đến cái vấn đề trùng tang ở đây, và liên quan gì đến những cái điều mà bà cụ Lân tính toán? Tất cả chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hà Dương để đọc các tác phẩm khác của chị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 9 của Trùng Tang Trong Ngọn Lửa. Mọi chuyện cuối cùng cũng được mọi người nói chuyện rõ ràng với nhau. Sau cùng thì thằng cô Tùng Lâm, nói gì thì nói, vẫn là chắt nội của bà cụ Lân. Chỉ khác đi chuyện cha đẻ của đứa bé lại là thằng Xuân. Mọi thứ coi như chấm dứt. Ai cũng tự nhủ rằng sẽ chôn giấu bí mật này ở trong lòng. Hai ngày sau, thằng Xuân chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Nó quả nhiên lại mất đúng giờ trùng, y như lời ông thầy Pháp nói. Cả nhà nhanh chóng làm thủ tục đưa nó về rồi gấp rút mời thầy về chấn trùng. Thầy Pháp trong một thời gian ngắn phải chấn trùng đến 3 lần, làm cho gia đình nhà bà cụ Lân không khỏi sững sờ. Thầy sợ hãi nhất là việc trùng lên trùng, trùng tang lên táng như vậy. Gia đình người ta mất một người đã là tang thương. Gia đình bà cụ Lân chỉ trong có vài tháng ngắn ngủi mất đi đến tận những 4 người. Một người bị điên, 2 người còn sống nhưng cũng gần như đã hủy hoại hoàn toàn. Số người mất tăng lên, số người còn lại theo đó cũng vơi dần đi. Một phần do mọi người phải phân công nhau đi chăm sóc cho người bệnh. Tính đến thời điểm ấy, gia đình chú Dũng là gia đình duy nhất chưa có thiệt hại nào về người, nhưng lại mất đi khá nhiều tiền mua chuộc và tiền bị kẻ xấu tống tiền. Công việc làm ăn của chú cũng liên tục bị người ta quấy phá. Gia đình chú lâm vào bế tắc với những mối làm ăn đầu tư lâu dài bị cướp mất, hay là những hợp đồng thay thế liên tục bị kẻ nào đó thao túng. Chú Dũng lo lắng nói chuyện với thằng cô Tùng. Gần đây việc làm ăn liên tục bị người ta phá. Bố thì bố lo có kẻ nào đứng sau giờ trò đấy. Có thể kẻ này là kẻ đã tống tiền chúng ta. Thằng Tùng đáp. Đó có thể chỉ là suy luận một phía, nhưng con cũng đồng ý với bố. Con cũng muốn biết kẻ đó rốt cuộc là ai, tại sao lại nhằm vào nhà chúng ta như thế. Không lẽ là họ có thâm thù đại hận gì với nhà mình? Chú Dũng vừa nghe nhắc đến thâm thù thì cau mày lại. Thằng Tùng nhanh chóng phát hiện ra, đoạn lên tiếng. Bố, bố có nghĩ ra đối tượng nào hay không hả bố? Trừ phi là người đàn bà ấy. Bố, bố nghĩ đến ai? Người đàn bà nào? Đoạn chú Dũng kể cho thằng Tùng nghe câu chuyện mà chú đã thu lượm được trong bao nhiêu năm tìm kiếm thông tin do bị tống tiền. Chú đinh ninh là kẻ đó cố ý muốn phá hoại gia đình mình. Cho nên cho dù đã rất tốn công sức tìm hiểu mọi thứ, dù là lớn nhỏ, họ có thể đào xới lên câu chuyện của thằng Xuân hay câu chuyện từ thời của ông cụ bộ, bà cụ Lân, thì khẳng định không phải là người đơn giản. Xét cho cùng, kẻ muốn hại gia đình chỉ có thể là người có mối thù sâu nặng với gia đình chúng mà thôi. Thằng Tùng im lặng, không nói gì cả. Trong đầu nó đã bắt đầu nghĩ đến một kế hoạch tìm kiếm kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Từ sau khi chuyện của thằng Xuân bị phơi bày, thằng Tùng và chú Dũng cũng cởi mở với nhau hơn. Mọi chuyện chú Dũng cũng không muốn giấu giếm, cho nên tâm sự thẳng với con, cũng không còn mối quan hệ cha con xa cách hay bị ngăn trở bởi những bí mật nữa. Nhiều lúc nó cũng tự trách tại sao bản thân mình lại nhu nhược, không thể nói chuyện rõ ràng với bố để xóa bỏ đi mọi rào cản giữa hai cha con, để được bao nhiêu năm phải sống trong cái bóng dựa vào bố mà không dám lên tiếng đưa ra chính kiến của mình. Nó thẳng thắn đề nghị. Bố này, con có cái ý này rất hay bố ạ. Không biết bố có đồng ý với con không? Thế có cái chuyện gì thì con cứ nói thử xem nào. Chuyện nhà mình bị tống tiền ấy, nếu như họ nhằm vào đại gia đình mình thì tại sao lại gây sức ép riêng cho nhà mình thôi? Tại sao họ lại không tìm bác Phụng hay là tìm bác Khôi? Đơn giản như là chuyện tống tiền anh Xuân cũng thế. Tại sao họ lại gửi video cho con, cho bố, chứ không gửi video cho bác Khôi? Mặc dù biết bác ấy vì bảo vệ anh Xuân có thể sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn. Số tiền ấy còn vượt qua cả số tiền mà bố đã cung cấp cho họ. Hay con nói tỉ như chuyện phơi bày thời trước của ông bà nội, sao không trực tiếp tìm chị Ngọc hay là anh em anh Xuân? Bố, bố có bao giờ nghĩ đến chuyện đấy không? Chú Dũng ngồi lặng im. Một hồi lâu chú đáp. Còn muốn bố nói gì? Con nghi ngờ là kẻ đó nhằm trực tiếp vào bố hay sao? Con không có ý đó. Con muốn là muốn bố phân tích lại chi tiết sự việc một tí. Bố ơi, con cảm thấy có vẻ như người này rất gần chúng ta đấy. Và con đoán không nhầm, kẻ đó phải hiểu rất rõ chuyện gia đình mình mới tiếp cận chúng ta. Rất có thể là người quen với nhà mình, hoặc là người nào đó rất thân thiết, cho nên mới có thể hiểu rõ mọi chuyện dù là nhỏ nhất. Bi kịch một lần nữa xuất hiện. Chú Dũng nghe con trai ngồi phân tích thì lặng im suy nghĩ. Một đoạn chú ghé tai nó thì thầm. Con nhớ kiểm tra điện thoại. Rồi đứng dậy ngay ra khỏi nhà sau đó. Thằng Tùng một lúc cũng rời khỏi nhà. Chú Dũng rẽ vào một quán cà phê ở ngay bên ngã ba đường, gọi điện thoại khá lâu rồi rời quán đến thẳng công ty. Thằng Tùng chỉ nhắn một tin. Bố, có thể là bố đoán đúng. Chú đi đọc lại tin nhắn. Đoạn ngồi thẫn thờ trong công ty rất lâu. Chú gọi điện cho một người bạn. Alo, cậu cứ giúp tôi. Một người thực sự tin tưởng và giỏi máy tính đến công ty. Phụ giúp tôi một thời gian được không? Đầu dây bên kia ngập ngừng. Có cái chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại sang bên tôi mượn người? Tôi ít khi nhờ vả cậu. Này, tôi có một chút chuyện. Như cái móng tay. Thế mà cậu còn phải hỏi tôi lý do. Đầu dây bên kia cười vang. Ok. Nhưng mà người tôi đưa sang là một cô gái đó. Liệu có sợ bà vợ cậu ghen không? Công việc mà. Trai gái thì quan trọng gì đâu. Nhưng tôi cần một người đủ để cho tôi tin tưởng được đấy. Vậy ok, tới liền. Tôi sẽ bây giờ sẽ gửi sang bên chỗ cậu. Có gì cậu cứ chỉ bảo cho con bé. Con Quyên nó hơi nhát và mắc cái tính xấu hổ một tí. Nhưng cam đan là có thể tin tưởng được tuyệt đối. Đúng vậy, tôi cần người có thể tin tưởng tuyệt đối. Ngay cả bản thân cậu, cậu có lúc còn không tin. Thì cậu tin tưởng con gái tôi tuyệt đối được không? Cô gái tên Quyên cũng là con gái của người bạn được chú Dũng. Người bạn của chú Dũng được gửi tới phụ giúp chú kiểm tra hệ thống máy tính. Thật bất ngờ là máy chủ của chú Dũng lại bị người ta cài virus từ bao giờ. Chú Dũng ngồi thẫn thờ ngửa cổ, tựa vào thành ghế mà thở dài. Thằng Tùng lại gửi tiếp tin nhắn. Có lẽ bố cần xem lại hồ sơ của anh Duy. Chú Dũng vừa nghe nhắc tới anh Duy mà giật mình. Duy chính là người thanh niên theo ngành an ninh, nhưng có vết ông nội theo pháp cho nên bị đình chỉ công tác và tịch thu bằng cấp. Chú Dũng cau mày. Tại sao ta đối tốt với mấy người như vậy mà mấy người các người lại quay lại cắn ta? Các cụ bảo nuôi ong tay áo không sai tí nào. Đoạn chú dặn dò cô Quyên thu xếp mọi chuyện trong văn phòng rồi lẳng lặng bí mật đi ra ngoài. Hồ sơ của Duy được chú Dũng nhờ người điều tra. Thật bất ngờ là cậu ta không hề học ngành an ninh như cậu ta nói. Sự thật, cậu ta là một dân IT chính hiệu. Nhận được thông tin chú Dũng như người mất hồn, chẳng trách hệ thống máy tính của công ty lại dễ dàng bị người ta cài virus như vậy. Thậm chí, bao nhiêu hợp đồng của công ty dễ dàng bị người ta cướp mất. Mọi đối tác làm ăn của công ty đều bị một kẻ bí mật đứng đằng sau thâu tóm và biến mất không một chút tăm hơi. Sau cả một tháng trời điều tra nội bộ và kiểm tra lại sổ sách, chú Dũng bất ngờ phát hiện một sự thật đau lòng rằng dự án mà chú đầu tư xây tòa cao ốc, trung tâm thương mại lại là dự án ma. Người thanh niên chú tin tưởng gần chục năm trời bỗng nhiên đứng đâm sau lưng chú một nhát chí mạng. Chú những tưởng mình cứu vớt cuộc đời của người ta, cứu mang người ta trong lúc khó khăn thì sẽ nhận lại được tấm chân tình. Tuy nhiên, mọi chuyện lại nằm ngoài dự liệu của chú khi người ta đã một tay sắp đặt chú từng bước rơi vào vũng bùn không có lối thoát thân. Chú thật sự tuyệt vọng khi nhận quyết định ngân hàng phát mãi tài sản của công ty, thậm chí đến ngôi nhà chú đang ở cũng không tài nào giữ nổi. Sự việc đã được che đậy một cách hết sức bí mật và kín kẽ, khiến cho chú không thể nào ngờ có ngày đường đường là giám đốc của một công ty lại có lúc rơi vào tình trạng không còn mảnh đất cắm rồi. Sự việc của gia đình chú Dũng bất ngờ rơi vào phá sản, kéo theo cả một đống nợ do bồi thường hợp đồng, làm cho chú Dũng chỉ trong một thời gian ngắn điên đảo. Thằng Tùng cũng nhờ các mối quan hệ cố chèo gánh, thế nhưng quả thật bây giờ là lực bất tòng tâm, quá tuyệt vọng. Tự trách bản thân, chú Dũng bỏ đi một nơi nào đó không ai hay biết. Thằng Tùng phát hiện ra sự việc, gọi điện cho bác Phụng cầu cứu. Alo, bác ơi, bố cháu bỏ đi đâu từ hôm qua đến giờ rồi. Cháu đã cố tìm mà không thấy. Bác ơi, bác giúp nhà cháu với. Cháu chỉ sợ là rồi bố cháu nghĩ quẩn. Bác biết rồi. Bác cũng đang gấp rút cho người tìm kiếm. Thế mẹ mày sao rồi? Mày chú ý đến mẹ mày một tí đấy. Có khi hai mẹ con chuyển về nhà bà nội ở tạm đi. Mọi chuyện chờ giải quyết ổn thỏa rồi tính. Dạ vâng, mẹ cháu thì vẫn ổn. Cháu lo bố cháu sốc quá chú ạ. Sự nghiệp cả mấy chục năm gây dựng, bố cháu hộ bỗng chốc bây giờ tan thành mây khói. Được rồi, mày ở bên đấy cũng đẩy mạnh cái việc tìm kiếm. Bác cũng sẽ dốc toàn lực. Bố mày cũng đâu phải là đứa trẻ lên ba đâu. Bác tin là bố mày đủ tỉnh táo để đối mặt với mọi chuyện. Cũng là vì bố cháu quá tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Tuy nhiên, bác ơi, cháu sợ là vì bố cháu tin tưởng thằng Duy, mà bản thân cháu cũng không ngờ nó lại làm ra cái việc tày đình như thế. Thì đấy, tao bảo bao nhiêu lần rồi, bố mày chủ quan lắm. Bác nghĩ là đằng sau vẫn còn có kẻ khác nữa. Một mình thằng Duy không thể dễ dàng đánh bật được công ty của bố mày như vậy được đâu. Cháu cũng không biết nữa. Tuy nhiên, cháu cũng nghi ngờ là nó có đồng bọn. Nó dàn dựng một cái lý lịch hoàn cảnh quá hoàn hảo để tiếp cận bố cháu. Thậm chí, nó hy sinh bản thân đến cả chục năm trời. Để nó bám lấy công ty, thực hiện âm thầm kế hoạch. Bác ơi, liệu có khi nào nó có thủ oán gì khác hay không? Đến đây thì bác Phụng dừng lại, suy nghĩ một hồi lâu. Đoạn bác đáp. Rất có thể là có ai đó có thù với gia đình mày, cho nên sắp xếp để cho nó bám trụ lấy công ty, để trả thù dần dần. Một tia sáng lóe lên trong đầu thằng Tùng. Kẻ tống tiền, rất có thể là nó biết ai là kẻ tống tiền đấy ạ. Cái video kia bố cháu đã xóa đi thì làm gì còn kẻ tống tiền lại có. Chỉ có thể là thằng Duy nó khôi phục lại file bị xóa, rồi nó copy lại, chuyển nó cho cháu, hòng làm bố cháu bất hòa, gây sóng gió trong gia đình. Là kẻ nào? Kẻ nào sau cùng lại muốn nhằm vào gia đình cháu như thế? Dường như có người nào đó đã hao tổn không ít công sức để dàn dựng mọi chuyện. Rốt cuộc, gia đình mày là có thủ oán với ai? Câu hỏi không có lời đáp là nỗi trăn trở của mấy anh em nhà bác Phụng. Mọi người mấy hôm nghe chuyện của gia đình chú Dũng, trong lòng thật ra cũng rối như tơ vò. Số tiền nợ của chú Dũng quá lớn. Bác Phụng và mấy anh em cũng phải gồng gánh giúp. Cũng may số tiền bồi hoàn đã góp đủ, cho nên chú Dũng mới không bị truy tố. Tuy nhiên cú sốc tinh thần quá lớn làm cho chú Dũng mất niềm tin vào cuộc sống, cho nên bỏ đi. Bác Phụng và thằng Tùng huy động hết toàn bộ nhân lực để tìm kiếm, nhưng cũng không có kết quả. Một tuần sau khi chú Dũng bỏ đi, mẹ con thằng Tùng chuyển về ngôi nhà của bà cụ Lân. Hiện tại, đến thời điểm ấy, đó là nơi duy nhất mẹ con có thể trú ngụ. Ngôi nhà lạnh lẽo âm u, thằng Tùng ở đấy rồi liên tục nằm mơ thấy ác mộng mỗi khi đêm về. Nó gào thét đầy bất lực khi chẳng phải chứng kiến cảnh bố nó tưới xăng tự thiêu. Ngọn lửa đỏ rực bao phủ lấy thân mình của bố nó. Trong lúc đang vùng vẫy quanh ngọn lửa thì bất chợt ở bên cạnh xuất hiện một giọng cười khoái trá. Nó cố đè nén sự nóng rát của ngọn lửa, căng mắt ra để nhìn cho thật kỹ khuôn mặt đang điên dại mà cười kia. Nó sợ, thật sự sợ hãi tới độ khi thấy người đứng đó không ai khác lại chính là bà nội đã quá cố. Giọng cười của bà nội lúc này rất đáng sợ. Thằng Tùng quên đi cả việc mình đang bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt. Nó lắp bắp: "Bà ơi, sao bà lại muốn giết chết bố con cháu?" Chỉ thấy bà nội lạnh lùng đáp lại: "Bởi vì cháu là cháu của bà. Bà muốn cháu đi cùng bà. Bà ở đây cô đơn lắm. Bà ơi, đừng mà. Bà ơi, cứu cháu. Cứu cháu." Tiếng cười vang lên rồi tắt lịm. Thằng Tùng giật mình chồm dậy, mồ hôi toát ra ướt như tắm. Nó lao ra khỏi phòng thì bất chợt nó thấy một bóng người nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Nó căng mắt ra cố gắng nhìn, giật mình nhận ra không ai khác lại chính là mẹ nó. Nó tự hỏi: "Sao nửa đêm nửa hôm mà mẹ mình đi đâu thế kia? Tại sao mẹ lại ra khỏi nhà vào giờ này?" Nhìn đồng hồ ở trên tường, lúc bấy giờ là 1 giờ đêm. Nó lẩm bẩm: "Không lẽ là mẹ đã tìm ra được chỗ bố ở, cho nên mới đường đột ra khỏi nhà như vậy." Một đoạn nó lại tự phản bác lại câu hỏi: "Không đúng. Nếu như mẹ đi tìm bố thì mẹ nhất định phải gọi mình dậy để đưa mẹ đi chứ. Không lẽ là mẹ có chuyện gì quan trọng khác hay sao?" Nó toàn đi theo thì điện thoại đúng lúc lại có cuộc gọi đến. Nó ngạc nhiên khi người gọi lại chính là bác Phụng. Thằng Tùng gấp gáp trả lời ở đầu dây bên kia. Giọng của bác Phụng hốt hoảng: "Tùng à, đã tìm được tin gì về bố mày chưa?" "Alo, bác, cháu chưa. Cháu đã tìm hết rồi, nhưng không ai biết bố cháu đâu." "Được rồi, mày cứ ở yên trong nhà đấy. Từ giờ đến hết ngày hôm sau, không được phép rời khỏi nhà, cho nó an toàn." "Bác ơi, sao lại có cái chuyện gì thế hả bác? Bác có thông tin gì của bố cháu không?" "Không, nhưng mà bác vừa nằm mơ thấy một cơn ác mộng. Bác thấy bố mày bị lửa thiêu. Trong giấc mơ, bác thấy mày đến cứu bố, rồi cũng bị ngọn lửa ấy cuốn lấy. Sợ lắm." Thằng Tùng giật mình nổi gai ốc, bởi lẽ giấc mơ của bác Phụng cũng giống hệt những gì mà nó đã thấy ban nãy. Nó hỏi lại: "Bác ơi, vậy bác có thấy ai trong giấc mơ nữa không?" "Có, bác à, bác còn nhìn thấy cả bà nội." Cháu hỏi bà là sao bà muốn giết bố con cháu. Bác ạ, cháu cũng mơ thấy. Bà nói là vì cháu là cháu bà, có đúng không?" "Ừ hay, mày cũng mơ thấy thế sao?" "Vâng, cháu cũng vừa mơ giấc mơ như thế. Cháu vừa tỉnh lại thì thấy mẹ cháu âm thầm rời khỏi nhà. Cháu đang định bám theo thì bác điện thoại." "Cái gì? Mẹ mày á? Sao mẹ mày lại rời khỏi nhà vào lúc này là thế nào?" "Thì đó, cháu cũng đang muốn đi theo để tìm hiểu. Bác ơi, có khi nào là mẹ cháu mẹ cháu tìm thấy bố cháu rồi không? Bây giờ mày ở yên trong nhà đây, đừng có ra ngoài để tránh gặp nguy hiểm. Bác sẽ điện thoại cho mẹ mày để xem có cái chuyện gì. Bác Phụng vừa cúp máy thì thằng Tùng bỗng nhiên thấy ở đằng sau lưng lạnh toát. Cảm giác cái lạnh buốt giá chạy từ đầu xuống đến tận chân. Nó khẽ rùng mình ngoái lại đằng sau thì bắt gặp một ánh mắt sáng quắc nào đó lướt qua bên góc vườn. Nó hít một hơi, bật cái đèn pin điện thoại lên. Chỉ nghe thấy âm thanh loạt xoạt, lẫn ánh mắt kia loang loang biến mất. Thằng Tùng rôn rảy, quay vào nhà ngồi chờ tin của bác Phụng. Bác Phụng sau khi ngắt điện thoại thì lập tức gọi điện cho thím Yên. Chuông đổ ba hồi nhưng thím Yên cũng không có bắt máy. Bác Phụng lo lắng gọi điện lên tiếp. Bấy giờ nghe thấy giọng nói uể oải như đang ngái ngủ. Alo, bác gọi em nửa đêm có cái chuyện gì đấy? Bác Phụng ngạc nhiên bởi vì thằng Tùng vừa nói là thím Yên bí mật rời khỏi nhà. Vậy thì cái giọng ngái ngủ này rõ ràng là chỉ có thể nói dối. Cớ làm sao thím Yên lại phải làm như vậy? Bác Phụng đáp. Thím à, tôi vừa mơ thấy ác mộng. Tôi sợ quá, cho nên tôi lập tức là gọi điện báo cho thím, để cho thím đề phòng. Thím chú ý đừng có rời khỏi nhà, không kẻo lại gặp nguy hiểm nha. Đến đây, thím Yên giọng hốt hoảng. Là cái chuyện gì thế bác? Lại có ai báo mộng cho bác à? Bác nói như thế làm em lo quá. Thím cứ ở yên trong nhà, tránh ra ngoài thì sẽ yên tâm. Vâng, thế em cảm ơn bác. Bác nghỉ ngơi cho sớm ạ. Nói đoạn, thím Yên cúp máy. Bác Phụng tự hỏi, Tại sao cô ta lại nói dối? Cô ta vốn trước nay là toàn nói dối. Đúng vậy, từ trước tới nay cô ta chỉ có nói dối. Anh không biết à? Một giọng nói vang vọng. Bác Phụng bỗng nhiên nổi gai ốc. Bác giáo giác nhìn xung quanh nhưng không thấy cái bóng người nào cả. Ai đây? Là ai vừa nói? Hả? Là ai vừa nói đấy? Là em. Anh đừng cố tìm kiếm, anh không thấy đâu. Là cô sao? Lần trước cô đã cảnh báo tôi một lần. Rốt cục cô là ai? Em là em gái của anh. Tuy nhiên, sự tồn tại của em chỉ có duy nhất hai người biết. Là ai? Ai có thể biết? Là mẹ. Mẹ và một bà đỡ. Nghĩa là mẹ sinh em ra thì đã mất và mẹ giấu tất cả mọi người phải không? Em gái, em làm ơn nói cho anh biết tất cả mọi chuyện có được không? Rốt cục là nhà mình xảy ra cái chuyện gì? Là cái chuyện gì? Em không nói được. Em sắp phải đi rồi. Muốn giải bí mật này chỉ có thể nhờ vào thằng Tùng và mẹ nó. Anh nhớ cho kỹ, cô ta không phải là người bình thường đâu. Cô ta không phải là người bình thường. Sao lại liên quan đến thằng Tùng với thím Yên? Bởi vì thằng Tùng gián tiếp gây ra mọi biến cố. Anh cứ hỏi kỹ cho ra nhẽ, anh sẽ hiểu tất cả mọi chuyện. Nó đang lo cho bố nó, cho nên chắc chắn nó sẽ nói tất cả với anh. Tại sao? Em có thể nói rõ cho anh biết được không? Bây giờ anh phải làm gì? Hiện tại gia đình mình đã quá nhiều bi thương rồi. Có liên quan tới chết người trong vườn nhà ta hay không? Người ấy là ai? Là ai chết trùng? Trùng lửa thực sự là ai? Anh đừng lo, sẽ có người nói cho anh biết. Ngày mai đúng 12 giờ trưa, anh mời thầy Pháp về làm lễ, xin phép gia tiên cho khai quật mộ của ông nội. Ắt là anh sẽ hiểu. Anh lưu ý là phải làm việc ở tại mộ, chứ không được cúng tại nhà nghe chưa. Người đó là ai? Ai chết trùng? Trùng lửa thật sự là ai? Chuyện đó khác có người nói cho anh biết. Ngày mai đúng 12 giờ trưa, anh mời thầy Pháp về làm lễ, xin phép gia tiên cho khai quật tại mộ. Lúc đó đảo mộ ông nội lên, anh ắt sẽ hiểu. Anh phải lưu ý là làm lễ tại mộ chứ không được cúng ở nhà. Nhưng mà không được, ngôi mộ của ông nội là mộ kết. Nếu như ta quật ở mộ sẽ ảnh hưởng đến cả dòng họ. Thà là bị động long mạch còn có thể chấn tạm được. Anh làm không được, e rằng là dòng họ sẽ bị diệt vong đấy. Hơn nữa, anh không động thì người ta cũng động, lợi hại như thế nào? Anh tự cân nhắc đi. Bác Phụng toan hỏi thêm vài câu thì không gian đã trở lại im phăng phắc như thường. Bác gào lên. Này, mau quay lại đây. Tôi còn nhiều việc muốn hỏi cô. Làm ơn cho tôi một chút thời gian. Thế nhưng không gian đã hoàn toàn im lặng. Bác Phụng hít một hơi rồi bấm điện thoại cho thằng Tùng. Alo Tùng à, cháu đi ngủ đi. Đừng có ra khỏi nhà nghe chưa. Ngày mai cháu nhớ là phải ở yên ở trong nhà. Bác sẽ tới đón cháu đi có việc. Cháu cũng đừng có nói lộ chuyện này ra với ai nghe chưa. Không được nói với mẹ cháu là cháu đã phát hiện việc cháu biết mẹ cháu ra khỏi nhà trong đêm. Mẹ cháu chắc chắn có lý do tạm thời, không tiện nói cho chúng ta biết đâu. Cả đêm hôm ấy bác Phụng không ngủ. Bác nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ, tường tận mọi sự. Bác vẫn cứ trăn trở câu mà cô bé kia nói với bác. Bác không rõ là thằng Tùng đã bí mật giấu điều gì và tại sao nó lại gián tiếp gây ra biến cố cho gia đình. Sáng sớm, bác dậy rất sớm bàn bạc mọi chuyện với bác gái, rồi điện thoại hẹn gặp thầy Pháp. Thầy cũng không ngạc nhiên bởi đêm qua thầy cũng được về báo mộng. Người đó còn nhắc thầy bằng mọi giá phải giúp bác Phụng khai quật ngôi mộ lên lúc 12 giờ trưa. Bác Phụng đón thầy từ sớm, bác gái lo chuẩn bị lễ lạt. Thầy Pháp tiến lại ngôi mộ, đặt tay lên thành mộ, đoạn lắc lắc đầu. Ngôi mộ này nếu như khai quật thì sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên tại sao trong giấc mơ của ta, con bé nó lại bảo ta đào lên bằng được? Thầy ơi, là mộ kết phải không thầy? Theo tôi biết thì mộ kết không được phép động tới, mà ta chỉ làm lễ tạ mộ. Thầy gật gù. Đúng rồi, mộ như này, ấm như thế thì chắc chắn là mộ kết. Nếu như động mộ thì con cháu sẽ gặp họa, mà không động thì không tìm được nguyên nhân. Bác Phụng đáp. Đứa bé đêm qua chỉ điểm cho tôi phải nhờ thầy khai quật ngôi mộ này. Nó nói rất rõ, khi khai quật ngôi mộ này thì chúng ta sẽ tìm ra sự thật. Nhưng thường là sẽ làm vào ban đêm hoặc là sáng sớm. Tại sao cô bé lại chỉ điểm cho chúng ta làm ở giữa trưa? Anh không thấy lạ hay sao? Nhưng mà chúng ta phải làm theo thì tốt hơn thầy ạ. Thầy làm lễ cúng bái xin phép trước đi. Nếu như vong linh ông nội tôi linh thiêng, ắt sẽ nói cho chúng ta biết. Thầy Pháp trăn trở một hồi lâu, đoạn bắt đầu làm lễ. Khu vực nghĩa trang riêng của gia đình được xây dựng đẹp đẽ gọn gàng. Bác Phụng cầm bó nhang to đi thắp hương từng ngôi mộ ở xung quanh nghĩa trang. Phía bên thầy Pháp, ông đọc bài lễ cúng xin phép động thổ đúng 12 giờ trưa. Xong, thầy xin đồng đài âm dương 3 lần, đều nhận được sự đồng thuận của người đã mất, bèn đồng ý cho phép động thổ quật mộ. Do là mộ kết, phần gạch bao quanh mộ bị giãn nở, khiến cho nó nứt toác từ lâu. Gia đình bà cụ Lân mấy lần làm lễ tạ mộ rồi xây dựng lại, thế nhưng phần gạch loanh quanh lại bị xé toạc, tạo thành những khe hở ngang dọc chạy xung quanh mộ. Đội thợ Bác Phụng tìm đến nhanh chóng gỡ phần lăng chụp bên trên. Tuy nhiên, khi phần lăng bên trên bị đưa ra thì phần dưới mộ được đà bỗng nhiên phình ra nhanh chóng. Đất chuyển động rồi từ từ đùn lên, tựa như trong phần mộ có hàng trăm con vật nhỏ đang đào đất mà chui ra. Đám phù bốc mộ ngơ ngác nhìn nhau. Một người tiến lên: "Ở trước này, tôi nghe người ta đồn là mộ kết, không nên động mộ. Chẳng hay thầy có cao kiến gì không hả thầy?" Thầy tiến lại phần lăng, tỉ mỉ rút bên trong khe gạch ra một tờ giấy nhỏ, được bọc kỹ càng trong lớp lê lông, nhưng là đã bị mối xông độ 1/4 góc, rồi đáp: "Ngôi mộ này quả nhiên là đã có người động tay động chân trước rồi." Ý thầy nói là sao? Ngôi mộ này là mộ của ông nội tôi. Từ khi ông mất đến bây giờ đã mấy chục năm không hề cải táng. Thầy giơ tờ giấy lên cho Bác Phụng xem. Xem ra là người ta muốn chúng ta phải tìm thấy vật này thì đúng hơn. Đám phu dừng tay, tiếp tục chờ lệnh của thầy Pháp. Thầy đi xung quanh ngôi mộ, sờ tay lên trên mảng đá dưới thân mộ, rồi gật gật đầu. Bùa chấn vong, người này quả nhiên là đã chấn vong, sử dụng một loại chất ướp xác tưới lên phần mộ thường xuyên, cho nên khiến cho ngôi mộ nóng lên, đất giãn nở ra, nó giống như là mộ kết. Họ làm cho chúng ta lầm tưởng ngôi mộ này là mộ kết để không cải táng. Bác Phụng bấy giờ nghe vậy thì bàng hoàng. Nhưng mục đích của họ làm như thế để làm gì? Tại sao người ta lại chấn vong ông tôi rồi cố ý tạo giả ngôi mộ kết là sao? Vong này lẽ ra không thể về báo mộng cho con cháu vì bị một cái bùa chấn vong tại đây. May mắn là nhà anh là cái bùa bị mối xông không còn nguyên trạng, đã mất đi tác dụng, vong không thể thoát ra được. Bây giờ bùa hết, vong ra, nó cũng tương tự như cái vong bị trấn yểm ở dưới gốc cây bưởi vậy. Thế ai đã làm ra bùa này? Ngôi mộ này mấy lần do mẹ tôi cho thợ xây đắp lại. Không lẽ là do mẹ tôi trấn vong ông nội tôi ngay tại đây? Muốn biết được chuyện gì, ta chỉ cần làm lễ tạ mộ và gọi vong nói chuyện ngay tại đây là được. Bác Phụng thắc mắc. Gọi vong tại đây sao? Giữa trưa mà lại gọi vong à thầy? Vong đã chỉ 12 giờ trưa, ắt trong đó có nguyên ủy. Anh phải tin vào em gái anh chứ. Con bé để lộ thiên cơ chắc chắn là sẽ bị phạt. Nó hy sinh cũng chỉ là vì muốn gia đình anh được bảo vệ. Hai chị em Bắc Linh bấy giờ cũng vừa đến nơi. Bắc Linh vội vã: "Thầy, mọi chuyện liệu có đúng như thầy đoán hay không?" Thầy đưa tờ bùa màu đỏ cho Bác Linh xem. Đúng vậy, ta đã tìm được bùa chấn vong đây rồi, cũng đã hóa giải cho cái bùa bị mối xông rồi. Bác gái lên tiếng: "Sao lại có cái quân ác nhân thất đức như thế chứ?" Thầy đáp: "Người này có lẽ với gia đình có mối quan hệ rất đặc biệt. Có thể là trong đó có uẩn khúc gì đó. Ta hy vọng ngay bây giờ sẽ có lời giải." Đám phu mộ được Bác Phụng cho về vì không cần phải quật mộ lên nữa. Bác trả tiền công cho họ rồi hẹn là 3 ngày sau sẽ quay lại đây để giúp bác xây dựng lăng mộ mới cho ông theo lời dặn của thầy. Khu nghĩa trang chỉ còn lại tất thảy có 4 người. Thầy yêu cầu tất cả tĩnh tâm để bắt đầu thầy cho kiệu vong. Rất nhanh, người của bác gái bỗng nhiên lạnh toát, bác run lên, vai của bác chịu nặng, thầy mới lên tiếng thúc giục: "Thả lỏng người ra, đâu đừng nghĩ linh tinh gì." Bác gái đang ngồi gật gà gật gù bỗng nhiên quay phắt về phía Bác Phụng mà quát: "Con cháu mất dạy hả? Làm cái trò gì mà để nó nhốt ông đến cả mấy chục năm như thế?" Bác Phụng lắp bắp: Cháu không biết. Ông ơi, nhưng ai làm thế? Có phải là mẹ cháu không hả ông? Mẹ mày, nó không có cái gan đấy. Là cái con hồ ly kia nó làm. Ông ơi, ông muốn nói đến là ai? Ai là hồ ly hả ông? Chắc chắn là con quỷ cái. Con quỷ cái tên Vu. Nó đã làm. Nó thủ bố mẹ mày. Hiện tại là chắc chắn nó vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống. Bà ấy là ai? Sao bà lại thù bố mẹ con hả ông? Mày đi mà hỏi cái thằng cha mày, xem là nó đã gây ra cái việc gì. Tao đúng là đẻ ra cái thứ con mất nết mà. Ông ơi, nhưng mà bố con mất rồi, con biết đi đâu mà hỏi? Tao đã tính là để cho chúng mày chết cả lút, nhưng tao nghĩ tao thương con Lân, cho nên về báo mộng cho thầy cứu giúp một tay. Đến đây, bác Linh vội vã hỏi: Vòng kia có đúng là ông nội của gia chủ hay không? Bác gái từ từ quay đầu lại, ánh mắt đăm đăm. Là bố đẻ của cái thằng cha nó chứ còn gì. Thế có được làm ông nội nó không? Một đám ăn hại, có mỗi cái chuyện bé tí tí mà bị lừa hết lần này đến lần khác, không tìm được nguyên do. Ngu lắm. Bác Phụng thắc mắc: Nhưng chúng con không biết chuyện gì xảy ra. Bà Vu kia có phải là người đàn bà của bố con không? Lúc mẹ con mang bầu chú Dũng, con tận tai nghe thấy bố mẹ con cãi nhau vì một người đàn bà. Bao nhiêu cái xấu xa nhất là thằng cha mày nó lánh đủ cả. Không chừa cho ai một tí nào. Tội của nó có mà chết mấy lần cũng không khiến cho người ta nguôi giận được đâu. Tuy nhiên, có chết thì chết một mình nó là đủ. Nó lại còn rủ nhau chết chùm chết bầy. Đúng là làm tao tức chết. Từ nãy đến giờ im lặng, bây giờ thầy Pháp mới lên tiếng: Chúng tôi người trần mắt thịt, nhiều chuyện không tỏ không tưởng như các vị dưới cõi dưới. Vậy vong xin cho hỏi, thực ra thì ai mới là trùng lửa? Bác gái cũng gật đầu: Là cái người chết cháy. Đúng vậy đó. Là ai? Là trùng Hà Vong. Là người chết cháy phạm vào giờ trùng. Theo thầy thì là ai? Bác Phụng vội đáp: Là chú Khôi, là cô Lan, là thằng Xuân. Bỗng nhiên Vong quay phắt lại nhìn, bật cười khủng khục. Ngủ lắm. Đúng là mãi ngủ si. Không phải là cái bọn đấy. Nghe chưa? Bác Phụng hoang mang: Ông ơi, ông biết chuyện gì? Ông chỉ đường dẫn lối tỏ tường cho chúng con với. Đến đây bác gái thở dài: Cái này tao không nói rõ ra được. Tuy nhiên mọi người cứ như nghĩ cho kỹ, nghĩ thật kỹ vào ắt sẽ hiểu. Bác Phụng thắc mắc: Có liên quan gì? Có liên quan gì đến cái vong chôn ở dưới gốc cây bưởi không ông? Bác gái chậm rãi xoay người nhìn về một nơi xa xăm, rồi mới thở dài: Đáng tiếc, sai một ly là đi vạn dặm. Cái tội này có mà trả đến hết đời cũng không xong. Nghiệp đã tới, ắt khó tránh chết. Chết một lúc cả bầy thế, đau lắm, xót lắm. Bấy giờ thầy Pháp hỏi: Chẳng hay Vong biết rõ sự tình việc ấy ra sao? Bác gái thở dài: Là do thằng quý tử của tôi nó gây ra tội. nó vô tình gây ra cái chết của người đàn ông đó. Vì che giấu cho nên nó tạo hiện trường giả nhằm để cho gia đình tưởng là bị đánh cắp số tiền mà giá họa cho người ta. Sự việc mãi đến khi nó đột ngột chết bất đắc kỳ tử thì vợ nó mới đi tìm thầy về gọi vong. Sự việc bây giờ mới lộ ra, một tay vợ nó phải lo liệu tìm kiếm người thân của kẻ đó đưa về, nhưng ấy là cái loại tứ cố vô thân. Hơn nữa vong ấy tâm ma quá lớn, oán hận quá sâu, cho nên buộc phải nhờ thầy trấn yểm trở lại. Sự việc được vong kể lại khiến tất thầy bấy giờ mới vỡ lẽ. Bác Phụng đáp: hóa ra là người ta chết là do bố con gây ra hả ông? Giết người đền mạng, bản thân nó gây nghiệp phải trả bằng cái mạng. Tuy nhiên oán hận quá sâu, vong ma lúc nào cũng mang trong tâm trả thù. Nó bị chết cháy đã tu tâm oán mà báo thù, cho nên nó tìm kẻ đã trấn yểm nó khi xưa mà rửa. Thế thực ra trùng lửa rốt cục là ai? Có phải là người đàn ông đó hay không hả ông nội? Không phải. Không. Thầy Pháp đột ngột khẽ lên tiếng: Vậy phải chăng là bà cụ Lân? Bác Phụng nghe lời ấy thì quay lại: thầy nói bà Lân là mẹ tôi. Đôi mắt của bác gái bỗng nhiên rực sáng cả lên rồi tắt lịm. Bác gái ngã gục xuống đất. Bác Phụng cuống cuồng chạy tới để đỡ vợ dậy. Bác Linh cũng hỏi tới tấp: Thầy hỏi cái gì? Làm vong thoát ra mất rồi là thế nào? Thế này là thế nào? Thầy bỗng nhiên thấy lồng ngực đau nhói, cảm giác khó thở đè ép làm cho thầy không thốt lên được thành lời. Thầy nhắm mắt ngồi thụp xuống đất, lẩm bẩm đọc chú. Một lúc sau thầy mới thấy cơ thể của mình được buông lỏng. Thầy bấm đốt ngón tay, đoạn hốt hoảng: chết rồi, chúng ta bị lừa rồi. Bác Phụng ngẩng đầu thắc mắc: làm sao lại có thể như thế? Ai lừa thầy? Thế là thế nào? Là chúng ta bị chính chúng ta lừa. Rõ ràng là tôi đã xem báo ngay từ đầu nhà anh có trùng tang mà tìm mãi không ra. Căn bản là do mẹ anh chết vào ngày giờ không phạm trùng. Vốn dĩ là chúng ta đã bị lừa ngay từ đầu. Bác gái bây giờ mới tỉnh lại, mặt mũi còn đang xa sầm. Vừa nghe thấy lời thầy hỏi thì chồm dậy: mẹ tôi mất không phạm giờ trùng, ai cũng nói như thế. Ngay cả thầy hay bá Linh và cả ông thầy Mão cũng nói như thế rồi còn gì. Không lẽ tất cả là đều bấm sai? Thầy gật đầu: không phải là chúng ta bấm sai, mà là ngày giờ bà cụ Lân mất nó không chính xác. Câu nói này của thầy làm cho tất cả hoang mang. Một hồi thầy bấy giờ mới chậm rãi giải thích: mẹ anh đã từng 3 lần chết đi sống lại, cái này ai cũng phải thừa nhận. Ý thầy là lần đó mẹ tôi cũng đã chết đi sống lại sao? Thầy gật gật đầu chỉ tay về phía bác gái: đúng rồi, cô nói đúng ý tôi đấy. Tôi nghi ngờ bà cụ Lân chết đúng giờ động quan vào đêm hôm sau. Nếu theo hoàn cảnh này thì có lẽ là bà cụ bị chết trong chính chiếc quan tài đã cháy xém vào đêm ngày hôm đó. Bác Phụng nghe đến đây thì toát cả mồ hôi. Bác lắp bắp: nghĩa là ý thầy nói là Chúng tôi vô tình giết chết mẹ mình. Thầy gật đầu. Sự việc có thể là bà cụ đã tỉnh lại trong cái quan tài đóng kín. Sau đó lửa bén vào quan tài, khiến cho bà cụ bị chết ngạt. Nguyên nhân như vậy cũng có thể được coi là chết cháy. Ai à. Bác Linh bấy giờ mới giơ tay bấm bấm lại ngày giờ, rồi thốt lên kinh hãi. Không, không xong rồi. Là phạm trùng tại thân. Thảo nào, có tính ngược tính xuôi cũng không thể tính ra. Thế thằng Tùng đang ở trong nhà. Mau mau gọi điện báo cho nó rời khỏi ngôi nhà ấy trước khi quá muộn. Thầy lắc đầu ngăn lại. Không, báo thằng bé ra khỏi ngôi nhà ngay lập tức. Mọi chuyện ra khỏi ngôi nhà đó mới được nói tiếp. Tránh để cho vong nghe được chuyện tiếp theo rồi làm hỏng việc. Vong bà cụ đã bắt mấy người liên tiếp. Hiện tại đã cực kỳ khôn ngoan và tinh danh. Chứ chắc chắn không còn là trùng bình thường nữa. Bác Phụng cuống cuồng báo tin cho thằng Tùng rời khỏi nhà. Thằng Tùng ngạc nhiên, nhưng bác Phụng dặn dò, cho nên cũng không dám hỏi nhiều. Nó khóa cửa rồi đi thẳng ra khỏi nhà, tuyệt nhiên không ngoái lại. Bác gái lo âu. Sao trước đây mẹ tôi hiền lành là thế? Cớ gì khi mất lại trở nên hung ác như thế? Nguyên do có thể phải tìm hiểu lại về người phụ nữ tên Vu mà ông cụ nhà chị nhắc tới. Bác Phụng cuống cuồng. Chúng ta chỉ biết mỗi cái tên thì tìm bà ấy ở đâu? Chắc chắn là bà ấy ở đâu đó quanh đây. Và có thể có mối liên quan mật thiết với người nhà các anh. Cho nên mới có thể thu xếp chuyện yểm ngôi mộ, tạo hiện trường ngôi mộ kích, không cho phép vong linh ra tiên về giúp đỡ con cháu thoát nạn. Người đàn bà này tâm địa độc ác, bà ta chắc chắn đang nghiên cứu kỹ lưỡng về tâm linh. Ta không loại trừ việc bà ta cũng có thể là thầy pháp. Thế rốt cuộc chuyện mẹ tôi muốn tìm cái gương hay là vong chỉ muốn tìm cái hộp trang sức là sao? Theo như ta được biết, có thể là bà cụ cũng dự liệu được mọi chuyện, cho nên cố ý sắp xếp. Cái gương có thể là một loại bùa dùng để trấn vong của chính bà cụ. Bây giờ bác Linh mới reo lên. Tôi hiểu rồi. Bà ấy đã chuẩn bị cho mình một cái bùa trấn vong. Nếu như bà cụ mất đi trong 3 ngày đầu, vẫn còn đủ tỉnh táo vì chưa bị trùng ăn mất hồn, còn lý trí về báo mộng cho con cháu trấn linh hồn của mình qua 49 ngày. Rất có thể là như vậy. Chúng ta đã bỏ qua quá nhiều chi tiết. Bây giờ ngẫm lại ta cũng thấy mình thật tắc trách. Bác gái hoang mang. Thế sao mẹ tôi không báo cho chúng tôi từ trước, mà phải đợi đến lúc chết mới báo mộng? Ngộ nhỡ khi mất không thể báo mộng thì làm sao? Bí mật nó nằm ở trong mảnh giấy mà bà cụ dặn dò con gái bỏ vào trong quan khi tẩm liệm. Đáng tiếc mảnh giấy ấy đã không cánh mà bay. Bà cụ thậm chí đã tự trấn yểm quan tài của mình. Nhưng chiếc quan tài bị cháy, cả hai thứ bà cụ chuẩn bị đều không được dùng tới. Theo ta suy đoán, cái gương kia là phương án cuối cùng của bà cụ. Bác Linh thốt lên. Thầy vừa mới nhắc đến người đàn bà tên Vu có mối liên hệ mật thiết với một trong những người trong chính nội tộc nhà chú Phụng. Tôi nghĩ là bà ấy có lẽ đang ở gần chúng ta. Thậm chí có thể bà ấy là người đã lấy cắp lá bùa trấn vong của bà cụ Lân. Bác Phụng bỗng nhìn nhướng mày. Tôi biết là ai rồi. Bí mật của bà Vu và bi kịch. Tất cả mọi người nghe bác Phụng khẳng định thì đồng thanh quay lại chờ đợi câu nói. Bác Phụng chậm rãi đáp. Là người liên quan đến thím Yên, vợ chú Dũng. Không thể nào. Ai chứ thím Yên thì tôi không tin. Từ trước đến giờ thím Yên là người hiền lành thật thà. Thím ấy không có tham vọng, luôn yêu thương chồng con. Mình có thấy một người phụ nữ của gia đình cả ngày chỉ quanh quẩn chăm sóc chồng con lại có thể âm mưu hại gia đình nhà chồng hay không? Có chuyện mình không biết. Cô ta giấu chúng ta rất nhiều việc. Ngay như đêm hôm qua, cô bé báo mộng cho tôi cũng khẳng định điều ấy. Cô bé còn nói biến cố gia đình mình là do thằng Tùng gián tiếp gây ra. Tôi còn đang tính gặp nó hỏi xem là có giấu mình chuyện gì không đây. Thầy Pháp lắc đầu, lòng người khó đoán. Nếu quả thật là bị người ngay bên cạnh tính kế, thì chúng ta cũng không biết được mà đề phòng. Bác gái hoang mang. Có chết, tôi cũng không tin là cô ấy dám làm ra cái chuyện tày đình như vậy đâu. Bác Phụng đáp. Mọi người nghĩ cho kỹ vào. Cái ngày mẹ mất, không thể có chuyện điện đó mà trong nhà cứ chốc chốc lại sự cố được. Tôi nghi ngờ chính là cô ta giở trò đấy. Bác gái nói. Chuyện xăng trong máy phát cũng là do cô làm, để ngăn chúng ta sử dụng điện trong đêm hay sao? Phải. Ngoài ra, chuyện máy phát bị bật dây điện rơi vào vũng nước. Mình nghĩ xem, trong kho để máy phát thì có ai đổ nước vào? Bác Linh đáp. Cô ta không ác tới mức giết chết cả con trai mình đấy chứ. Nếu như hôm ấy chú Dũng mà không phát hiện ra, thì có mà thằng Tùng chết cháy do điện giật rồi. Không đâu. Cô ta chắc chắn có dự tính khác. Hoặc bản thân cô ta bị khống chế. Trừ hổ giữ không ăn thịt con. Cô ta không bao giờ đang tâm giết con mình đâu. Bác gái giọng nghẹn nghẹn. Em vẫn không tin đâu. Tất cả mọi chuyện là do suy đoán thôi. Mau mau đi gặp thằng Tùng để hỏi cho ra nhẽ. Em nghiêng về phương án là cô ta bị người đàn bà kia dùng bùa mà ra đấy. Mọi chuyện cần có lời giải đáp. Nhưng quan trọng nhất là trấn trục. Vong trùng của bà cụ Lân hiện tại cực kỳ hung ác và nguy hiểm. Nếu như ta không làm sớm, e rằng là hậu quả khó lường. Vâng thưa thầy, nếu như thầy không nói thì chắc là chúng ta bị chuyện kia kéo đi mất. Quan trọng nhất là trấn trùng của mẹ tôi. Thầy, xin thầy nghĩ cách giúp với. Bác Linh cũng nói, nếu như trùng nặng quá, thì ta đưa vong lên chùa Hàm Long nhốt lại. Cách đó khó lòng mà thực hiện được. Mọi người nên nhớ là với trùng bình thường thì còn khả thi. Hiện tại cách đó là hạ sách. Vong này cực kỳ khôn ngoan, sẽ không bị chúng ta dụ lên chùa đâu. Thế có cách gì không thầy? Thầy giúp chúng tôi với. Thực tình chúng tôi chỉ trông vào mỗi thầy. Thầy đáp, chúng ta sẽ trấn trùng lửa. Bác Linh thốt lên, làm sao mà trấn nổi? Từ trước tới giờ đã làm bao giờ đâu. Thậm chí có mời các thầy về trấn trùng lửa, có khi người ta còn không biết trùng lửa là cái gì. Chỉ có cách chân trùng làm cho vong yêu đi. Sau đó nghe các sư tục kinh sám hối để cho vong hồi hướng. Lúc bây giờ, ta muốn đưa vong đi cũng dễ hơn. Hiện ta cam đoan, vong sẽ không bao giờ theo người nhà lên chùa. Thế bình thường người ta lừa được vong đi được mà thầy. Vậy các người nghĩ, ai lừa được bà cụ Lân? Bà ấy từng đấy tuổi rồi, đã giết bao nhiêu người. Thậm chí là bà cụ đã từng tự bố trí bùa yểm vong cho mình mà lại không biết sao. Có khi bà cụ còn biết nhiều hơn những gì mà chúng ta biết. Thì ý tôi là nhờ người quen hoặc là bạn bè dụ vong lên chùa, như là cách người ta vẫn rồng ấy. Ta nói là không thể thực hiện được. Vâng, nhưng nếu như trấn trùng ác như thế thì khó. Hơn nữa chấn không được thì nguy hiểm gấp vạn lần không chấn. Tôi chỉ lo trùng thoát ra rồi quay lại tăng tốc bắt người. Ngoài ra còn một lý do nữa là bản thân người chấn yểm và gia đình cũng sẽ gặp họa sát thân. Tôi tin là thầy biết điều ấy. Ta biết, nhưng ta sẽ cố gắng. Người ta về tận cửa nhà ta nhờ vả. Ta có ba lý do nhất định phải làm. Thứ nhất, ta không muốn làm phật ý người âm. Thứ hai, ta muốn làm vì những người còn sống đang gặp nguy hiểm. Thứ ba, cái nghề là cái nghiệp. Nghề nào cũng có rủi ro. Nghiệp của ta thì ta phải trả để tích đức cho con cháu. Bác gái quỳ thụp xuống đất, chắp tay lạy sống thầy. Thầy ơi, gia đình tôi đội ơn thầy. Đại ơn đại đức của thầy, gia đình tôi đại đại không quên. Ai, mọi người đừng dậy đi. Ta sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị lập canh đàn giải trùng. Mọi chuyện khác tính sau. Bác Phụng gật đầu như búa bổ. Vâng, chúng tôi lập tức chuẩn bị. Nhưng lập đàn như vậy, liệu có sợ vong mẹ tôi phát hiện rồi bỏ trốn không hả thầy? Bà ấy tự tin sẽ không trốn. Ngược lại, ta muốn xem bà ấy. là đợi chúng ta làm gì. Bởi ta đoán chắc là bà ấy càng ngày càng hung ác. Mỗi một lần trùng bắt một người là sẽ mất đi linh trí. Bà ấy càng tự tin vào khả năng cao siêu của trùng. Trùng lửa đã hoàn toàn chiếm giữ linh hồn của bà ấy rồi. Thầy ơi, thế nhà chúng tôi phải chuẩn bị những gì? Thầy mau cho danh sách đi. Tôi nhất định chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trong thời gian sớm nhất. Cô về nhà, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. Hiện tại ở ngoài này không tiện. Thầy ơi, hay là về điện nhà bác Linh cho yên tâm. Tôi sợ là nhà tôi có bát nhang mẹ tôi, rồi bà cụ cũng nghe được chuyện. Thầy gật đầu. Vốn là bà ấy sẽ không tới nhà anh, nhưng để đề phòng thì cũng nên tới nhà của cô Linh vậy. Đoàn người rời khỏi nghĩa trang, bác Phụng nhắn tin cho thằng Tùng. Mau mau đi sang nhà bác Linh, có chuyện gấp, tuyệt đối không được nói cho ai, kể cả mẹ mày. Thằng Tùng thắc mắc. Sao con lại phải giấu cả mẹ con? Tới nơi bác sẽ giải thích. Hiện tại cứ làm theo, đừng có hỏi gì cả. Đoạn, bác cũng gọi cho bác Phương. Gia đình cô Thoan, gia đình cô Lan báo tin. Tất cả nghe xong thì ai nấy hoang mang. Cô Thoan và thằng Vũ biết tin, thu xếp về Việt Nam để tham gia lễ trấn trùng ngay lập tức. Tại nhà của bác Linh, bấy giờ bác Phụng mới hỏi. Thầy có biện pháp gì trấn trùng hiệu quả không hả thầy? Chúng ta có nên đến chùa Hàm Long nhờ các sư về nhà làm lễ không? Thầy đáp. Hiện tại bà cụ đã bắt tổng thể ba mạng, có thể nói là trùng mạnh lắm. Ta sẽ phải làm phép luyện thần tương hộ vọng. Chuyện này bản thân ta ắt có dự liệu, mọi người không cần quá lo. Thầy lấy giấy bút ghi một danh sách các đồ lễ cần thiết trong canh đàn giải trùng đưa cho bác gái. Chị nhanh chân sắm đầy đủ cho ta bấy nhiều lễ. Sau khi luyện xong thần tương hộ vọng, ta cũng sẽ mời 11 sư trên chùa về để lập đàn chân trùng. Thầy ơi, luyện thần tướng hộ vòng mất bao nhiêu ngày mới xong hả thầy? Ngộ nhỡ mẹ tôi lại bắt người thì sao? Thì chúng ta buộc phải chờ. Vì thần tướng hộ vòng không thể nói luyện là luyện trong ngày một ngày hai. Ta sẽ cố gắng luyện sớm nhất có thể. Thời gian luyện là 7-7-49 tiếng liên tiếp không ngừng. Bác Linh nghe đến đây thì lo âu. Luyện đến liên tiếp 49 tiếng, sức nào mà chịu được hả thầy? Tôi chỉ lo là sức khỏe yếu rồi. Thầy Pháp gật đầu. Ta biết, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Yên tâm đi. Một lúc sau, thằng Tùng tới nhà bác Linh. Nó ngơ ngác. Ơ hay, sao các bác lại gọi cháu tới đây mà còn phải giữ bí mật gì? Bác Phụng nhìn thẳng vào mặt nó hỏi. Bác có chuyện muốn tận tai nghe anh giải thích. Chuyện nhà mình gặp biến cố lớn, chắc là mày hiểu rõ đúng không? Thằng Tùng gật đầu nhanh nhẹn. Dạ vâng, bác muốn hỏi chuyện gì? Cái gì cháu biết, cháu nhất định là sẽ nói. Bác Phụng cũng không có vòng vo. Hai lần liền có vong cô về báo cho bác biết là mày đang có bí mật động trời. Cái bí mật ấy đang gián tiếp gây ra tai họa cho gia đình ta đấy. Thực ra là mày có bí mật gì ở trong tay đây? Đến đây thì thằng Tùng đứng phắt dậy. Cháu không có bí mật gì cả. Cháu thề, nếu cháu nói dối, cháu ra đường bị ô tô đâm chết không toàn thây. Bác Phụng cau mày. Kìa, sao lại thề độc địa thế? Bác đâu có bắt mày phải thề. Nhưng quả thật là cháu không có bí mật gì cả. Bác đừng nghĩ oan rồi tội cháu. Bấy giờ ông thầy Pháp từ tốn nói. Ta tin là cháu nói thật. Nhưng mà rõ ràng là người kia nói mọi chuyện có liên quan đến thằng Tùng cơ mà. Thầy gật đầu. Liên quan tới thằng bé thì không có nghĩa là nó giữ bí mật không cho chúng ta biết. Chỉ e là trong đó còn ẩn tình. Bởi vì người ta không hề nói thẳng vào sự việc. Hoặc rất có thể là cái chuyện thằng bé biết vốn dĩ nó không hề nghĩ là có cái bí mật. Hoặc là có khi nó cũng chẳng nghĩ tới. Bác Phụng suy nghĩ một hồi lâu. Đoạn hỏi. Bác hỏi này. Mày có biết cái hộp đựng trang sức của bà hay không? Hay là đại loại biết cái gì liên quan đến bà nội không? Thằng Tùng lần này tức đến đỏ cả mặt. Bác nghi ngờ cháu trộm đồ của bà sao? Cháu tuyệt đối không làm cái chuyện đó đâu. Cháu chưa hề nhìn thấy mảnh giấy hay cái gương nào cả. Vậy việc bốn cái hũ chôn ở gốc bưởi thì sao? Cháu biết việc đó không? Sao bác tự nhiên lại hỏi cháu về chuyện cái hũ? Đến đây ông thầy Pháp như nhớ ra gì bèn hỏi. Ngày hôm ấy, khi cháu đến vườn bà nội, thấy mọi người đào mấy cái hũ cháu nói gì, cháu còn nhớ chưa? Đến đây thì thằng Tùng ấp úng. Cháu hỏi là trong hũ có gì? Cháu đã hỏi chuyện cái hũ. Khi nghe ta nói cháu không được mở nó ra. Dạ vâng, cháu nhớ. Cháu đã hỏi là nếu mở cái hũ thì sẽ nguy hiểm hả thầy? Thầy đáp, nếu mở ra mà không làm lễ, vong sẽ thoát ra làm hại người khác, hoặc trực tiếp người mở sẽ bị vong ám. Thầy lim dim mắt gật gù. Khi ấy, cháu có biểu hiện rất lạ. Lúc ấy vì mãi lo đào cái hũ thứ tư, ta không để ý. Bây giờ nghĩ lại ta mới thấy không đúng. Rốt cuộc là cháu đã thấy điều gì trước phải không? Cháu không biết gì cả. Cháu cũng không hề thấy gì cả. Bây giờ bác Phụng lại tiếp. Cháu có biết từng người chúng ta đều đang gặp nguy hiểm hay không? Có ai đó đã đảo cái hũ lên khiến cái vong đó thoát ra ngoài gây hại cả nhà. Bà nội bị vong làm hại chết phạm trùng. Mà chúng ta cũng không hay biết. Nhà ta chết tất thảy 4 mạng người. Còn mấy người nữa đang nằm ở trong viện kia kìa. Bác tin, cháu biết nên nói gì và làm gì lúc này. Bố cháu hay bản thân cháu bây giờ cũng có thể đang gặp nguy hiểm. Tự nhiên, thằng Tùng rùng mình, mồ hôi rịn ra trên trán. Nó đưa tay quẹt mồ hôi, đoạn tiếp. Chuyện này, cháu không biết nói thế nào cả. Nhưng cháu không làm gì. Lúc này điện thoại của nó đổ chuông, nó lo lắng đánh rơi cả chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại tắt ngốm. Bác Phụng vừa kịp nhìn dòng chữ ở trên máy, trước khi bị sập nguồn, bố đang gọi. Bác hốt hoảng. Là chú Dũng, mau nghe điện thoại. Thằng Tùng vội giặt nhặt điện thoại lên, nhưng máy đã sập nguồn hoàn toàn. Bác Phụng vội vàng lấy máy, gọi sang số của chú Dũng, nhưng không nghe. Bác gọi liên tục 3-4 lần, chú Dũng mới trả lời. Alo, chú Dũng à, chú đang ở đâu? Chúng tôi tìm chú bao nhiêu ngày rồi? Thằng Tùng nhà em có ở đó không bác? Đây, điện thoại của nó vừa bị rơi hỏng rồi. Chú ổn chứ? Vâng, em vẫn bổ ổn. Bác cho em gặp con em. Alo, bố, con đây. Bố đang ở đâu? Thời gian qua bố đi đâu? Cả nhà tìm bố. Con bình tĩnh nghe bố nói này. Bố tạm thời phải trốn để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau việc này. Bố, con tưởng là thằng Duy. Còn có kẻ đứng đằng sau nữa. Chứ một mình thằng Duy không thể nào làm cho bố thê thảm thế này được. Bố ơi, thế nhưng mà bây giờ bố đang ở đâu? Bố đã tìm được chưa? Bố ở nhà một người bạn. Bố tìm được kẻ đứng sau rồi. Bố gọi cho con thông báo một chuyện. Tùng, bố rất yêu con. Con phải sống cho thật tốt vào. Tiếng loa điện thoại của bác Phụng to, cho nên mọi người đều nghe rõ từng câu từng chữ chú Dũng nói. Thằng Tùng hốt hoảng. Bố cháu tắt máy rồi. Bác ơi, bố cháu nói cứ như là chăn trối. Nguy rồi. Chỉ e là chú ấy nghĩ quẩn. Chắc là chú ấy đã điều tra được ra kẻ đứng sau việc này. Rồi tính tự mình giải quyết. Không được. Bố cháu không thể xảy ra chuyện được. Cháu phải đi tìm bố cháu. Nhưng bây giờ mày biết đâu mà tìm. Bác biết bố cháu ở đâu không? Bác ơi, bây giờ cháu rối quá. Có thể có người biết. Là ai hả bác? Bác ơi, bác nói cho cháu với. Là mẹ mày chứ ai. Sao? Sao lại là mẹ cháu? Mẹ mày không đơn giản như mày nghĩ đâu cháu ạ. Đến mức... Đã đến nước này, bác nghĩ... Ta cũng không cần gì để phải giấu nhau nữa. Bố mày là em trai bác. Bác cũng không muốn em mình gặp bất kỳ chuyện gì. Thằng Tùng ngây ra. Vì là mẹ cháu đã đào trộm vàng của bà nội phải không? Phải không hả bác? Bác Phụng cũng sững sờ sau khi nghe thằng Tùng buột miệng nói ra câu ấy. Bác quay sang nhìn thầy Pháp. Quả nhìn là thi mây đã dở trò qua mặt tất cả chúng tôi. Đoạn quay lại. Sao cháu biết chuyện mà giấu kín? Cháu Cháu sợ là bố cháu sẽ giận mẹ. Hơn nữa... Bác Phụng giơ tay. Được rồi, quan trọng bây giờ phải tìm bố mày về. Mọi chuyện còn lại ta giải quyết sau. Hai ngày, chúng ta sẽ lập đàn trấn chủng cho bà nội. Sự việc này là lỗi của mẹ mày là lớn nhất. Tuy nhiên, tạm thời, ta gác lại mọi sự vì sự an toàn của bố mày. Bây giờ, mày cho bác biết, mẹ mày có bao giờ nhắc đến người phụ nữ nào tên là Vu không? Rất có thể là bố mày đi tìm bà ấy đấy. Thằng Tùng lắc đầu. Cháu chưa bao giờ nghe mẹ cháu nhắc đến. Tuy nhiên, bà ngoại cháu có một người chị gái tên gần giống như thế. Chị của bà ngoại cháu tên là Vu, hiện tại đang sống ở bên Trung Quốc. Ông thầy Pháp vừa nghe thế vậy thì đứng phắt dậy. Đúng rồi, cái bùa trấn vong kia là của người Tàu. Đúng là người phụ nữ tên Vu kia đã ra tay trấn yểm ngôi mộ của ông nội nhà này rồi. Bác Phụng cũng đáp là bà ta đã đổi tên. Tự nhiên tôi có dự cảm không lành. Thầy ơi, ruột gan tôi cứ nóng bừng bừng. Người tôi bốc hỏa, tôi lo lắm. Thầy Pháp hỏi thằng Tùng. Vậy cháu có biết người đàn bà ấy có nhà ở Việt Nam hay không? Thằng Tùng lắc đầu. Cháu không biết. Bà ngoại cháu ngày còn sống chỉ có nhắc đến một hai lần. Bởi vì hai người không hợp nhau. Bà ngoại còn cấm mẹ cháu không liên lạc với bà Vụ. Nhưng mẹ cháu không nghe. Cháu cũng chưa từng gặp mặt. Cho nên cháu cũng không biết bà ấy ra làm sao. Dường như là bà Vụ là điều cấm kỵ, không được nhắc đến trong gia đình nhà ngoại. Ai, chuyện này càng lúc càng rắc rối. Chúng ta không thể liên lạc được với chú Dũng thì làm sao biết mà chú ấy đang ở đâu? Thằng Tùng suy nghĩ một hồi rồi đáp. Đúng rồi, còn con bé Quyên. Để cháu hỏi xem. Bởi vì rất có thể nơi bố cháu ở thời gian qua là nhà của bố con bé Quyên. Tùng nhăn nhó nhìn điện thoại. Chỉ tiếc là cái điện thoại của cháu nó hỏng mất rồi. Cháu không lấy được số của con Quyên. Bác Phụng kéo thằng Tùng đi. Đi thôi. Ta đến thẳng nhà họ mà tìm chứ còn sao. Hai bác cháu rời khỏi nhà của bác Linh, đến gặp thẳng bố con Quyên để hỏi chuyện. Cô Quyên nghe hai người nói chuyện một lát mới hiểu ra vấn đề nghiêm trọng. Thời gian qua, chú Dũng ở nhà cháu để điều tra về thân thế của anh Duy và tìm người đứng đằng sau để cố tình hãm hại chú ấy. Thực ra, Duy chính là con trai quý tử của công ty đã ký hợp đồng với chú Dũng thời gian qua. Bố mẹ ở quê của anh ta là do anh ta dàn dựng để thuê người đóng đấy ạ. Thằng Tùng ngây ra. Vậy là nó cố ý nó lọt vào công ty, lấy bí mật của công ty để đưa ra ngoài. Một tay nó dàn dựng lên công ty của bố mình, ký kết hợp đồng đúng thời điểm với công ty nhà tôi bị phát mãi, nhằm để lấy tiền bồi thường ép chúng tôi không có đường lui. Bố của Quyên bấy giờ cũng đáp. Sự thật đúng là như vậy. Ngoài ra còn một chuyện khác nữa mà tôi nghĩ là mọi người cũng nên biết. Ông Dũng đã cho người bắt cóc cô con gái, gửi tin tống tiền gây sức ép. Họ khai ra kẻ chủ mưu ở đằng sau. Ông ấy còn thuê giang hồ đánh dằn mặt cậu Duy kia, nhưng bị họ phát hiện. Tôi e là ông Dũng sẽ phải hầu tòa về chuyện này đấy. Mọi người cũng nên nhanh chóng tìm ra ông ấy, khuyên ông ra đầu thú đi. Tôi mới được một người bạn cho biết tin. Sự việc dường như đi quá xa rồi. Đến đây, bác Phụng ôm đầu. Trời ơi là trời! Dũng ơi là Dũng ơi! Chú có lớn mà không có khôn. Sao chú lại hành động nông nổi như thế chứ lì? Thằng Tùng lên tiếng. Chú ơi, chú không biết bố cháu ở đâu sao? Người đàn ông tóc bạc lắc đầu. Tôi cũng không biết. Ông Dũng luôn hành động bí mật. Mọi thứ này tôi cũng chỉ mới nghe đây thôi. Thằng Tùng cuống cuồng hỏi lung tung. Rốt cục là bố cháu đã đi đâu? Bố cháu đã gặp những ai? Bố cháu muốn làm gì? Tại sao cháu thấy lo quá ạ? Cô Quyên chợt nhớ ra chuyện tháng trước bèn lên tiếng. Có cái chuyện này, con nghĩ chi bằng là mọi người thử tìm hiểu xem. Cái công ty ngày chưa bị phát mãi, còn với chú Dũng có ghé qua một quán bún riêu cua. Bà cụ quán bún ấy có biệt danh là bà cụ điên. Bà ấy thoạt nhìn thấy chú Dũng, cứ nhận là người quen, rồi cứ nói cười cười. Bà ấy còn bảo chú Dũng giống bố, chứ không có giống mẹ. Thằng Tùng liền quay sang. Có chuyện đó sao? Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện này? Thì bà cụ nói, ngày xưa đỡ đẻ cho bà nội của anh ấy. Ý em là mọi người tìm bà cụ ấy hỏi chuyện đi. Bà ấy có khi biết là người nào có thủ án với gia đình anh thì sao? Bà ấy nói bà nội của anh là sinh đôi những hai bé đấy. Đến đây thì bác Phụng giật mình. Khoan đã, con vừa bảo là bà cụ nói là mẹ bác sinh đôi sao? Không lẽ nào chính là cái đứa bé gái vừa sinh ra đã mất? Có đúng là bà ấy nói như vậy không? Có đúng là mẹ của bác sinh đôi? Cô Quyên gật gật đầu. Vâng ạ, có lúc bà ấy nói thế. Cháu nhớ bà nói nguyên văn như thế này ạ. Anh bạn trẻ, anh giống bố anh lắm. Anh không giống mẹ anh tí nào. Mẹ anh bây giờ không biết ra sao. Bà ấy kể cũng khổ, mang thai đôi khổ cực 9 tháng mà chỉ giữ được một mạng đứa con trai là anh. Ông trời may mà mở mắt sớm, anh mới thoát chết trong gang tấc. Bác Phụng lại hỏi, bà ấy còn nói gì nữa không? Dạ không. Bà ấy nói xong thì phá lên cười. Con gái bà ấy bảo mọi người là thần kinh của bà ấy không ổn định lắm. Bà ấy hay nói những câu chuyện cứ không đầu không cuối. Bác Phụng ngồi ngây ra. Cô bé gái đã nói không ai biết chuyện đó, trừ mẹ ta và bà đỡ. Vậy là mọi chuyện trùng khớp. Cô bé gái ấy chính là song sinh với chú Dũng. Thằng Tùng bấy giờ lên tiếng. Bà cụ bị điên thì chúng ta hỏi cũng như không. Chính còn bà cụ cũng khẳng định đó thôi. Hơn nữa, tìm bà cụ thì chúng ta cũng làm sao biết được bố cháu đang ở đâu. Bà ấy suy cho cùng cũng chỉ là bà đỡ, thì làm sao biết được ân oán của gia đình mình với lại bà vụ kia. Quyền cũng gật đầu. Cũng đúng. Nhiều lúc bà ấy nói quen, nhiều lúc lại nói không quen. Rồi chúng ta biết tìm chú Dũng ở đâu? Đến đây bác Phụng tay siết chặt nắm đấm. Có người biết nơi chú Dũng sẽ đến. Tuy nhiên tôi không dám chắc là người ấy có chịu nói cho chúng ta hay không. Thằng Tùng lập tức vồ lấy điện thoại của bác Phụng, bấm số máy của mẹ. Ngay lập tức mẹ nó nghe máy. Giọng của thằng Tùng gấp gáp. Alo, mẹ à? Mẹ có biết bố con đang ở đâu không? Tại sao mẹ lại không nói với con? Thế sao con lại hỏi mẹ như thế? Con đang ở đâu? Trời sắp tối rồi. Thế con không về nhà? Mẹ đừng làm sao chuyện khác nữa. Mẹ mau cho con biết bố con đang ở đâu. Có chuyện gì với con vậy? Mẹ quả thật là không biết. Vậy bà Vũ đang ở đâu? Mẹ nói cho con biết đi. Bố đang gặp nguy hiểm. Mẹ, con xin mẹ. Mẹ nói cho con biết đi. Mẹ không biết. Bà Vũ ở nước ngoài. Sao tự dưng con lại nhắc tới bà ấy? Mẹ còn định giấu giếm đến bao giờ nữa? Mọi người đã biết chuyện mẹ đào trộm vàng của bà nội. Chuyện bà Vũ yểm bùa lên mộ của cụ nội. Tất cả mọi người đều đã biết rồi. Còn nghĩ bố cũng đã biết hết mọi xích mích giữa bà Vũ và ông bà nội. Hiện tại, bố chắc chắn đang đi tìm bà Vũ đây. Mẹ biết bà ấy ở đâu thì mẹ mau nói cho con trước khi quá muộn đi. Con không muốn để xảy ra chuyện gì không hay với cả bố lẫn mẹ. Mẹ nói đi, con xin mẹ đó. Bố mà có chuyện gì rồi con chết cho mẹ hài lòng. Thím Yên mặc một mặc từ chối chuyện liên quan tới bà Vũ. Đến đây thì bác Phụng cũng tức giận quát. Trong vòng có mấy tháng ngắn ngủi mà đã có đến 4 người chết, 1 người bị điên, 2 người còn đang nằm viện chưa rõ sống chết mà các người chưa hả dạ sao? Thím có còn một chút lương tâm lo cho cảm nhận của thằng em trai tôi thì mau nói chỗ bà Vũ đang ở đi. Chú Dũng lành hay dữ là do thím quyết định. Nếu như thím không vì người đầu ấp tay gối với mình gần 30 năm qua thì thím làm ơn nghĩ tới cảm nhận của con trai dứt ruột đẻ ra đi. Hổ dữ không ăn thịt con. Ở đầu dây bên kia yên lặng một hồi. Đoạn thím Yên khóc nấc lên. Tôi không muốn. Xin bác cứu lấy gia đình tôi. Bác Phụng thấp giọng. Thím đang ở đâu? Tôi đang đến chỗ anh Dũng. Bà Vũ hiện tại đang ở nhà cũ của bà ngoại tôi. Thằng Tùng buột miệng. Ngôi nhà trước giờ bị đồn là ma ám. Nhiều người nói ở đó có ma. ngôi nhà xây ở chỗ cánh đồng, ít người qua lại. Có khi nào là bà ta giả ma giả quỷ, cố ý dọa để cho người ta không đến gần phải không? Bác Phụng cũng đồng tình nói. Cháu nói có lý, bà ta ẩn náu ở đó thì người ta mới không phát hiện được. Đoạn bác vội vã thúc giục. Đi nào, chúng ta mau tới đó gặp chú Dũng, hy vọng là không có chuyện gì. Bố con cô Quyên cũng nhanh chóng đi theo hai bác cháu thằng Tùng tới ngôi nhà cũ của bà ngoại cô Yên. Ngôi nhà từ rất lâu rồi không có người ở, đóng cửa để đấy. Cỏ dại mọc cao quá đầu người, càng làm cho ngôi nhà thêm phần âm u lạnh lẽo. Cánh cổng gỗ cũ kỹ đã bị mưa gió làm cho đổ rạp sang một bên. Ngoài ngõ lá cây rụng đầy, hàng hàng lớp lớp xếp chồng lên nhau, không thấy mặt đất. Bốn người kéo nhau bước vào căn nhà cũ, vừa tới sân đã nghe tiếng Thím Yên khóc lóc. Bà ơi, con xin bà tha cho nhà con. Ở bên trong không có tiếng trả lời, họ vội vàng chạy theo tiếng khóc của cô Yên tới chỗ sau bếp. Bây giờ thằng Tùng mới gọi to. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Mẹ đang ở đâu? Có tiếng của Thím Yên đáp lại. Tùng ơi, rời khỏi đây đi, ở đây nguy hiểm lắm. Bác Phụng kéo tay thằng Tùng. Bà già này chơi bùa ngài, mọi người phải cẩn thận đó. Bác nhìn sang chỗ cô Quyên. Hai người tốt nhất là rời khỏi ngôi nhà, chờ tín hiệu từ chúng tôi, để phòng trường hợp cấp bách thì còn có người giúp đỡ, chứ tất cả vào sẽ nguy hiểm lắm. Người đàn ông bố cô Quyên gật gật đầu. Chuyện này cũng không liên quan đến chúng tôi, bố con chúng tôi chờ ngoài ngõ, có chuyện gì thì anh cứ chi hô lên báo. Tôi cũng đã báo bên công an rồi, họ cũng nhanh chóng tới đây thôi. Hai bác cháu thằng Tùng lập tức tiến vào trong ngôi nhà. Nơi ấy có ánh sáng đỏ đang lập lòe, cảm giác như bọn họ bước vào trong địa ngục lạnh lẽo âm u. Gian khách không có người, cả hai bước vào trong gian buồng nơi vừa phát ra tiếng nói của Thím Yên. Hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.